Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nên Hà rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Talk Chuyện Hay. Các bạn thân mến, ngày hôm nay kênh Talk Chuyện Hay xin được gửi tới các bạn tập 2 của bộ truyện Làm Vợ Kế. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Làm Vợ Kế. Tận cùng dãy hành lang có một căn phòng. Khi cánh cửa sắt dày và nặng vừa mở ra, họ đã thô bạo đẩy cô vào. Không nói nhiều lời, hai người đàn ông mặt lạnh như tiền đứng chặn ở cửa. Như Quỳnh đành phải tiến vào trong, không khí nơi này rất ngột ngạt. Đó là một căn phòng khá lớn, tuy nhiên vài ô thoáng nhỏ trên cao thì không có bất kỳ cánh cửa sổ nào. Bốn bức tường cao và lạnh ngắt. Tại một góc tường có chất những thùng sắt, thùng xốp lớn. Đưa mắt về một góc tường khác, Như Quỳnh khẽ giật mình khi thấy anh họ của cô. Hắn ta bị xích cổ, xích chân tay trên một cây trụ bằng sắt, hệt như một tù nhân thời Trung Cổ. Cô chậm chậm bước lại gần, tiếng bước chân khá rõ giữa không gian tĩnh lặng. Nhưng hắn ta không hề nhận ra, đầu vẫn gục xuống. Cẩn thận đến phía đó kiểm tra. Cô thở nhẹ ra một hơi khi thấy hắn chưa chết, có lẽ chỉ đang ngất đi. Trên người anh họ cô không thiếu những vết bầm dập, xem ra đã ăn đòn đủ. 2 phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Như Quỳnh nín thở quay đầu, lập tức nhận ra bóng dáng đang bước vào là Quang Tuấn, người từng là hàng xóm một thời của mình. Có điều hắn đã thay đổi rất nhiều, vẻ ngoài hiếu động nghịch ngợm của cậu thiếu niên nhiều năm về trước đã hoàn toàn biến mất. Thế vào đó là phong thái cao ngạo đặc trưng cho một đàn anh trong giới xã hội đen. Trước đây Quang Tuấn đã không thích cô, ở gần nhà nhưng không tính là thân. Thêm vào đó hồi nhỏ, Quang Triệu lại luôn ưu ái cô. Có cái gì đẹp, cái gì ngon, đều mang cho cô trước nên khiến Quang Tuấn phải ấm ức. Sau này trưởng thành một chút, thấy Quang Triệu vẫn một mực đòi chăm sóc cô, Quang Tuấn không can thiệp gì, nhưng trong lòng vẫn không ưa Như Quỳnh. Cô biết anh ta đang cho rằng cô là kẻ kiêu căng chành chọe, có được sự quan tâm của Quang Triệu nhưng vẫn thờ ơ lạnh lùng, luôn chỉ nhận mà không đáp lại. Như Quỳnh cảm thấy ánh mắt Quang Tuấn vẫn đang xoáy thẳng vào người mình. Lúc nãy bước vào, anh ta có chút ngạc nhiên, hẳn là vì bộ dạng của cô thay đổi khác xưa. Vài giây sau đó, trong mắt Quang Tuấn hiện lên chút khinh thường cùng trào phúng. Như Quỳnh, mày mang tiền đến trả cho anh họ mày sao? Quang Tuấn trực tiếp nói. Bộ dạng già dặn như vậy, chắc cũng trở thành một bà chủ rồi. 3 tỷ cùng chút ít lãi vặt, chắc là không thiếu. Cô hiểu sự giễu cợt nơi đáy mắt của Quang Tuấn là gì. Không chỉ là vì thấy cô đi tay không đến nên đoán ra cô không có tiền, mà còn vì bộ dạng sa sút thảm hại của cô bây giờ. Nhiều năm trước, cô luôn là một thiếu nữ trẻ trung tươi mới. Hơn 5 năm trước, lúc còn ở bên Tấn Khang, cô càng trở nên xinh đẹp, đài các. Có 5 năm trôi qua mà bề ngoài của cô trông như già đi hơn 10 tuổi. Không nói đến Quang Tuấn hiện tại ngày ngày thường ôm ấp kiểu nữ, mà bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy đáng coi thường. Quang Tuấn tiến đến trước mặt cô, chỉ còn cách cô 3-4 bước chân. Dòng điệu của hắn ta sắc lạnh mà nanh nọc, có thể thấy rõ thù hận bao năm qua đi trong con người này chưa hề vơi. Không mất nhiều thời gian nữa, có vẻ như mày không có tiền. Thằng kia chết rồi liền không có ai bao mày sao? Để tao nhìn xem nào, trông mày tã như vậy hay là thành loại ca ve rẻ tiền qua tay nhiều thằng rồi? Như Quỳnh lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay. Những lời lẽ đầy xúc phạm kiểu này không phải là lần đầu tiên nghe thấy. Trong mắt nhiều người, cô chỉ là đứa con gái vô liêm sỉ, vì tiền cho nên mới bán thân cho Tấn Khang. Qua miệng Quang Tuấn, một kẻ đã khinh ghét cô sẵn, thì mấy câu từ này trở nên khó nghe hơn, cũng không có gì là lạ. Hồi nhỏ Quang Tuấn gây gổ cô cũng không chấp lại, bây giờ sẽ càng không vì những lời này mà bộc phát tức giận. Hơn nữa ngày hôm nay, cô còn đang ở thế yếu. Ngẩng đầu cô dùng giọng điệu bình tĩnh, chừng mực nói. Hôm nay tôi đến để thương lượng cùng anh, số tiền 3 tỷ đó tôi sẽ mang đến đủ, nhưng thời hạn như vậy hơi gấp, e rằng... Quang Tuấn chưa nghe hết câu đã bật cười. Đang cười một tràng lớn thì bỗng dưng nụ cười ngưng lại. Không khí càng thêm căng thẳng. Mày còn dám mở miệng nói hai chữ thương lượng. Mày đến để trả đủ tiền. Tao không truy cứu chuyện xưa. Đã là phúc tổ ba đời nhà mày rồi. Quang Tuấn nghiến răng nói. Chắc mày quên 5 năm trước tao nói gì rồi. Chỉ cần mày xuất hiện trước mặt tao một lần nữa, tao dù bất chấp tất cả cũng sẽ bóp chết mày. Như Quỳnh bên ngoài không mấy nao núng. Ngược lại, giọng điệu còn mang theo sự cứng rắn, bình tĩnh đáp lại. Giết tôi? Anh không có tư cách. Tôi đã làm gì anh nào? Nếu là Quang Triệu đến đòi đánh đòi giết, tôi sẽ cùng anh ta thanh toán sòng phẳng. Mọi chuyện hình như không liên quan gì đến anh. Mày còn dám nhắc đến anh tao à? Quang Tuấn rít lên. Một thanh âm chát chúa đồng thời vang lên. Quang Tuấn không ngần ngại giáng một bạt tai vào Như Quỳnh. Cô loạng choạng ngã ra đất, từ khóe miệng rỉ ra dòng máu, nhưng ánh mắt ngoài một chút bất ngờ thì không hề khiếp đảm. Thật ra sự tình này cô cũng đã lường trước, cứ nghĩ Quang Tuấn thay đổi sẽ trở nên thâm trầm, toan tính. Nào ngờ anh ta vẫn dễ dàng kích động như vậy. Cho dù đã trở thành bậc đàn anh, nhưng một chút bồng bột của năm xưa vẫn ăn sâu vào trong máu. Nhưng mà dẫu sao khiêu khích anh ta cô cũng sẽ bất lợi. Vì thế Như Quỳnh không nhanh không chậm tự đứng dậy. Trong lòng bây giờ hiểu rõ, chắc chắn không đạt được thương lượng rồi. Biết anh họ còn sống, chân tay còn nguyên vẹn rồi về báo cho bác gái là được. Bước cuối cùng vẫn là bán đi căn nhà của Tấn Khang. Nhưng thời hạn chỉ còn chưa đầy 2 ngày, cấp tốc bán ngay cũng chưa chắc đã kịp. Nếu cô không lo tiền kịp thì chỉ có thể trách số phận của bác trai và anh họ quá xui xẻo. Không. Đó cũng chỉ là trời phạt họ, cho dù cô cố gắng giúp đỡ cũng không thể tránh được. Tôi sẽ mang tiền đến. Như Quỳnh nói rồi định bước về phía cánh cửa. Đi đến rồi đi về, dễ như vậy à? Đột nhiên Quang Tuấn nắm búi tóc của cô kéo lại, tiện tay dúi đầu cô xuống đất. Tiền, dĩ nhiên phải trả, nhưng mày đúng là đồ không não mới đi xuất hiện trước mặt tao. Nếu không đem oán hận năm xưa ra tiêu khiển trên người mày, e rằng tao không đành lòng. Thân thể Như Quỳnh bị ném xuống sàn. Lúc này cô bắt đầu sợ hãi khi Quang Tuấn ra hiệu cho 5-7 tên đàn em bước vào. Bọn họ không cầm theo ống sắt hay vũ khí gì cả. Nếu không phải muốn đánh cô, lẽ nào là muốn cưỡng bức? Dựa theo hàm ý trong lời nói của Quang Tuấn thì rất dễ là như vậy. Lấy cái túi chùm đầu nó lại, nhét vải vào mồm nó cho tao. Quang Tuấn độc ác cười nói. Sau đó, chúng mày có thể thay nhau hưởng thụ. Đừng có chê hàng không ngon. 5 năm trước nó xinh đẹp cao giá lắm đấy. Trước mặt Như Quỳnh nhanh chóng hóa thành một mảng tối. Miệng cũng bị nhét rẻ vào, không thể la hét nổi. Cô cố gắng liều mình chống cự. Thực sự không ngờ tới Quang Tuấn có thể nghĩ ra trò trả thù biến thái mất nhân tính này. Cứ nghĩ với thù hận của hắn, cùng lắm là lao đến bóp cổ cô. Trò chơi chưa kết thúc ở đó. Quang Tuấn quay sang sai một tên đàn em khác. Gọi đại ca đến xem trò vui đi. Đang kịch liệt phản kháng, thâm tâm Như Quỳnh chợt co rút một trận lớn. Đại ca, lẽ nào Quang Triệu đang có mặt ở đây? Thứ mà Quang Tuấn muốn cho anh trai hắn xem chính là màn nhục nhã này sao? Cô bị che mặt, Quang Triệu chắc chắn sẽ không thể nhận ra cô. Và nếu có, liệu anh sẽ còn vì cô mà can thiệp? Để tận mắt anh ấy thấy người đàn bà mà mình từng mê muội trở thành gái điếm đê tiện rên rỉ dưới thân thể một lũ đàn ông, e rằng còn tia mộng tưởng nào cũng sẽ nhanh chóng tan biến. Đám đàn em đó của Quang Tuấn đã rất lâu không được chơi trò này, cho nên vô cùng hào hứng lao đến phía Như Quỳnh. Cô chật vật giãy giụa né tránh những bàn tay kinh tởm đang cố xâm phạm mình. Quang Tuấn đứng bên ngoài cười lớn, từ từ thưởng thức màn trả thù độc ác nhất của mình. Quang Triệu đang uống rượu trong phòng VIP, chợt thấy một tên đàn em vào thông báo em trai hắn muốn mời hắn đến xem một thứ, nhưng không nói rõ là cái gì, chỉ úp úp mở mở. Quang Triệu cau mày, từ từ đôi mắt tản ra chút uy lực. Lại cái gì vậy? Mau nói! Hắn thích mọi việc phải rõ ràng, càng không thích kẻ dưới qua mặt. Vâng, anh Tuấn chỉ nói là một trò tiêu khiển mới, đại ca nhất định phải đến xem. Tâm trạng Quang Triệu hôm nay thực sự không tốt lắm. Chần chừ một chút,